Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, tinh binh. Cái này, chấm ngoặc kép, Long Tuyệt hơi khó xử, sợ nói ra tình huống sẽ bị Lăng Phong oán giận. Lăng Phong đặc biệt đem khế ước giải trừ, đem người giao cho hắn, hiện tại chính mình nhưng không có có thể đem hắn dùng lên. Rốt cuộc là làm sao vậy? Cha ngươi nói như thế nào ấp a ấp úng? Không hề giống ngươi. Lăng Phong kỳ quái nói. Long Tuyệt thở dài nói. Những người kia là trong quân nô lệ binh. Nô lệ binh. Tại sao Ni Cổ Lạp Tư sẽ ở nô lệ binh bên trong? Ta không phải cho hắn tự do. Giải trừ hắn thân phận đầy tớ. Lăng Phong hỏi. Cái này. Chấm ngoặc kép. Long Tuyệt không biết làm sao mở miệng. Ta biết hắn không phải nô lệ. Thế nhưng phía dưới lại biết đã từng là cái nô lệ. Có mấy người bất mãn ta an bài hắn ở trong quân nhậm chức. Ở tại bọn hắn trong lòng còn cho là hắn là một nô lệ. Đi xa lánh hắn chèn ép hắn. Vì lẽ đó ta không thể làm gì khác hơn là an bài hắn đi làm nô lệ binh đầu lĩnh. Chờ sau này có cơ hội lại an bài. Ta nghĩ sẽ không cũng chỉ có những này đi. Người nhất định còn có việc cũng không nói gì. Lăng Phong xem Long Tuyệt biểu hiện biết sự tình. Không chỉ lại như Long Tuyệt nói đơn giản như vậy. Không phải vậy Long Tuyệt sẽ không như vậy ấp a ấp úng. Người có thể không biết. Chúng ta những quân nhân này đều có một loại tự kiêu cảm xúc. Đây là trải qua đáng kể chiến đấu mà đến. Trừ mình ra quan trên cũng sẽ không đi dùng ai. Liền ngay cả chiến hữu của chính mình cũng giống vậy. Long Tuyệt nói tới cái này. Không chút nào cảm thấy không được. Trái lại có chút đắc ý. Như vậy Ni Cổ Lạp Tư đột nhiên đi vào. Để cho bọn họ không phục. Sau đó biết Ni Cổ Lạp Tư bây giờ còn là một tên đầy tớ. Phía trước đã nói nô lệ chân chính giải trừ khế ước muốn một tháng. Mà Ni Cổ Lạp Tư là giải trừ khế ước sau liền lập tức đi vào quân doanh. Vì lẽ đó hắn vẫn tính là một tên đầy tớ. Như vậy liền để bọn họ càng thêm không phục. Liền bắt đầu xa lánh hắn. Có lúc còn đối với hắn tiến hành khiêu chiến. Cái này ngươi không có để ý sao? Ngươi không với ngươi thuộc hạ nói Ni Cổ Lạp Tư hiện tại đã là tự do thân. Không phải nô lệ. Lăng Phong hỏi. Đã nói. Bất quá bọn hắn tự tôn để cho bọn họ không thể tiếp thu. Hơn nữa ta một ít thủ hạ. Cũng bởi vì thương tiếc thuộc hạ của chính mình. Mà đối với ta làm ra kháng nghị. Long Tuyệt nơi này nói tới chính là thủ hạ. Là chỉ trực tiếp đối với hắn phụ trách tướng lãnh cao cấp. Hắn buông tiếng thở dài khí nói rằng. Có thậm chí đi cùng Ni Cổ Lạp Tư tỉ thí. Đây là ta không có cân nhắc đến. Ban đầu ta chỉ có điều muốn mời chào Ni Cổ Lạp Tư người này mới. Không nghĩ tới chính mình bên trong sẽ có lớn như vậy mâu thuẫn. Cái này ta có thể rõ ràng. Có điều chỉ là không nghĩ tới trong quân doanh sẽ như vậy. Lăng Phong không nghĩ tới liền quân đội. Đều như vậy đối xử nô lệ. Có thể tưởng tượng được nô lệ tại đại lục này là thế nào một vị trí. Nơi này liền muốn nói một chút nô lệ binh ở trong quân địa vị. Bọn họ chính là bia đỡ đạn. Thuần túy bia đỡ đạn. Mỗi lần chỉ cần vừa khai chiến. Song phương sẽ đem nô lệ binh đặt ở phía trước chém giết. Mãi đến tận một bên nô lệ binh chết hết. Sau đó song phương bắt đầu dùng chính quy bộ đội. Tiến hành chính thức chiến đấu. Đương nhiên nếu như một phương thực lực quá kém. Cường một phương liền chỉ dùng nô lệ binh đi tiêu hao. Dù cho nô lệ binh tổn thương lớn bao nhiêu. Đều phải tiếp tục. Vì lẽ đó nô lệ binh ở một hồi trong chiến dịch sẽ tiêu hao hầu như không còn. Sau đó phe thắng lợi sẽ nắm lấy thất bại một phương binh lính vì là mới nô lệ. Lần sau chiến đấu liền đem sẽ phái mới một nhóm nô lệ đi chiến đấu. Nặng như thế phục xuống. Kỳ thực cái này cũng không có thể quái. Trách quan trên, Long Phi ở một bên lên tiếng nói rằng. Chủ yếu là trong đó một ít quý tộc không phục. Bọn họ cho rằng đây là đối với bọn họ sỉ nhục. Để một bây giờ còn là nô lệ người đến lĩnh bọn họ. Quý tộc, Lăng Phong nghi ngờ hỏi. Người không biết trong quân đích tình huống. Có chút quý tộc sẽ đến trong quân lẫn vào chút công lao. Để sau đó có thể được nâng lên. có chút quý tộc là vì là có người phái tới giám thị trong quân đích tình huống. Long Phi giải thích, cái này lẫn vào chút công lao ta còn có thể lý giải. Thế nhưng phái tới giám thị, người cũng biết quan trên là chống đỡ đại vương tử phe phái. Thế nhưng cái khác vương tử cũng có người chống đỡ. Tuy rằng không thể cùng chúng ta đối kháng, thế nhưng bọn họ cũng sẽ không từ bỏ. Những người này chính là bọn họ phái tới, hy vọng tìm ra một vài thứ tới đối phó chúng ta. Có điều bình thường xử lý những người này luôn luôn đều là giống nhau xử lý. Đều là đưa bọn họ phân cùng nhau. Đây là chúng ta cho tới nay truyền thống. Từ trước đây chính là như vậy. Long Phi giải thích. Long Phi không cần với hắn giải thích nhiều như vậy. Những thứ này đều là trại lính chuyện. Đối với những quý tộc này xử lý sẽ như vậy. Long Tuyệt đệ nhất cho là mình không thẹn với lương tâm không có gì phải sợ. Thứ yếu trong quân có một bất thành văn truyền thống. Chính là đưa bọn họ an bài ở một cái không có việc gì địa phương. Đưa bọn họ cách ly. Vì lẽ đó liền để bọn họ ở trong quân đợi. Là Long Phi đạo. Hắn biết Lăng Phong là người mình. Thế nhưng là không phải trong quân người. Chưa cần thiết phải biết trong quân chuyện. Ta rõ ràng. Nơi có người sẽ có tranh đấu. Sẽ có chính trị. Lăng Phong thản nhiên nói. Bất quá ta không thích như vậy. Vì lẽ đó ta sẽ dẫn Ni Cổ Lạp Tư rời đi. Ta rõ ràng. Người có thể dẫn hắn rời đi. Long Tuyệt nhìn Lăng Phong nói rằng. Biết Lăng Phong đối với này rất thất vọng. Nhìn hắn không chút biểu tình biểu hiện liền biết. Đây không phải hắn không để ý. Mà là không muốn đi để ý việc này. Nếu như nếu có thể. Tiện đem nhất nô lệ binh cái này binh chủng xóa. Đôi này. Chuyện này đối với quân đội không có lợi. Binh đắt ở tinh. Mà không phải ở nhiều. Lăng Phong vẫn là như thế bình thản nói. Binh đắt ở tinh. Mà không phải ở nhiều. Lăng Phong để Long Tuyệt rơi vào trầm tư. Đối với đạo lý này thường xuyên hiện lên ở trong đầu của hắn. Vì lẽ đó hắn mới có thể lấy ra mấy người tạo thành một đội tinh anh đội ngũ. Đối với bọn họ tiến hành huấn luyện. Chỉ là hắn không có vận dụng ở toàn quân. Đối với nô lệ binh càng là không chút suy nghĩ quá. Ngày hôm nay Lăng Phong để hắn nghĩ tới càng nhiều. Nghĩ tới càng sâu. Người đem những đầy tớ này binh cũng như binh lính bình thường như thế đối xử. Giống nhau huấn luyện, ta nghĩ ngươi sau đó sẽ biết đạo lý này. Lăng Phong nói xong cũng chạm đích rời đi. Chuẩn bị đi ra ngoài tìm Ni Cổ Lạp Tư. Chờ chút, Long Tuyệt đem Lăng Phong gọi lại. Còn có chuyện gì? Lăng Phong nhìn Long Tuyệt nói rằng. Lời của ngươi để ta hiểu một ít chuyện. Ta nghĩ đem những đầy tớ này binh huấn luyện lên. Long Tuyệt làm ra một cái quyết định trọng đại. Quyết định này đem ảnh hưởng toàn bộ đại lục quân sự. Ngươi có thể quyết định như vậy đó là tốt nhất. Có điều ngươi kêu ta làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn ta đi huấn luyện những người này? Lăng Phong hỏi dò. Hắn mặc dù đối với nô lệ tình cảnh rất đồng tình. Thế nhưng như vậy chuyện phiền phức nhưng không nghĩ tiếp thu. Đúng, chính là ta như vậy ý tứ. Long Tuyệt để Lăng Phong cảm thấy trở nên đau đầu. Liền vội vàng khoát tay nói. Những việc này là các ngươi quân đội chuyện. Ngươi làm sao có thể giao cho ta cái này bình dân dân chúng? Đầu tiên ngươi không phải một bình dân dân chúng, ngươi là đế quốc tử tước. Đệ nhị ý nghĩ này là ngươi nói ra. Vì lẽ đó chuyện này ngươi nhất định phải phụ trách. Long Tuyệt không buông tha Lăng Phong. Không muốn để cho hắn dễ dàng trải qua. Coi như vậy thì thế nào? Ta không phải là các ngươi quân đội người. Đừng để ý đến ngươi quân đội chuyện. Coi như ta nói có thể, người khác cũng sẽ đi ra phản đối. Lăng Phong nói, ai nói có người phản đối? Người không biết có tước vị người. Trải qua nguyên soái đồng ý, cũng có thể đi dẫn dắt một đội sĩ binh đi chấp hành nhiệm vụ. Ta hiện tại đồng ý ngươi đi dẫn dắt bọn họ đi chấp hành một hạng nhiệm vụ. Chính là bảo vệ ngươi Hắc Thạch Sơn. Long Tuyệt tiếp theo Lăng Phong lại nói, như vậy cũng được a. Cha như ngươi vậy có phải là quá âm hiểm? Như vậy nói rõ muốn ta đi nuôi này đội sĩ binh. Đối với ngươi một điểm tổn thất đều không có. Trái lại mang cho ngươi đến một đội nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính. Lăng Phong bất mãn kêu lên. Long Tuyệt loại bỏ đi Lăng Phong nói tới nghĩa xấu. Mỉm cười nói, ta vốn là muốn cho ngươi điểm chi phí quân sự. Không nghĩ tới ngươi phải nuôi bọn họ. Như vậy tốt nhất, ta cũng không cần tái xuất phí dụng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lăng Phong không nghĩ tới Long Tuyệt sẽ đưa hắn xuyên tạc. Rõ ràng là muốn hắn ngoại trừ huấn luyện này đội người. Còn muốn hắn phụ trách bọn họ tất cả phí dụng. Như vậy để Lăng Phong nhớ tới một câu nói. Người không thể vô liêm sỉ đến nước này. Người không nói lời nào. Nói đúng là ngươi đáp ứng rồi. Tốt lắm. Long Phi lập tức chuẩn bị ta đại ấn. Ta muốn viết chương quân khiến. Long Tuyệt giải quyết nhanh chóng không cho Lăng Phong có cơ hội. Phản đối hắn. Là. Ta lập tức đi. Long Phi nghe xong liền lập tức đáp lời. Sau đó chạm đích ra ngoài. Khi hắn chạm đích quay về Lăng Phong thời điểm, Lăng Phong rõ ràng nhìn thấy trên mặt hắn vẻ mặt. Hắn ở nơi đó cười trộm, ở nơi đó cười trên sự đau khổ của người khác. Cha, ngươi, chấm ngoặc kép, Lăng Phong quay về Long Tuyệt nói không ra lời. Vừa rõ ràng là hắn đang trách Long Tuyệt, không nghĩ tới Long Tuyệt sẽ đem sự tình chuyển đến trên người hắn. Còn đem một bao quần áo ném cho hắn, gừng quả nhiên vẫn là lão cay. Ta cái gì? Ngươi là không phải cảm thấy cha rất anh minh, rất sùng bái ta là đi. Long Tuyệt đắc ý nói. Không có gì, ngươi nghĩ ta chưa từng nói qua. Lăng Phong nói xong câu đó, sẽ nhỏ giọng nói một câu. Mặc dù nhỏ thanh nhưng vừa vặn có thể để cho Long Tuyệt nghe được. Không nghĩ tới cha ra mặt dày như vậy. Dĩ nhiên vô liêm sỉ đến nước này. Xem ra sau này sẽ đối hắn một lần nữa đoán chừng. Người nói cái gì? Long Tuyệt vỗ bàn kêu lên. Lăng Phong con mắt nhìn trần nhà. Nói rằng, ta nói cái gì? Ta vừa nói cái gì chứ? Ngươi tên tiểu tử thúi này. Muốn tạo phản đúng không? Long Tuyệt đứng lên. Hai tay chống bàn. Muốn lướt qua bàn cho Lăng Phong đến một cái chiêu lợi hại. Các ngươi đang làm gì? Long Phi vừa vào cửa liền nhìn thấy bên trong tình hình. Không biết vừa chính mình rời đi này trong thời gian thật ngắn xảy ra chuyện gì. Không có chuyện gì. Tiểu tử thúi đừng tưởng rằng cứ tính như thế. Về nhà sau đó tái giáo huấn ngươi. Phía trước câu nói kia là đúng Long Phi nói. Câu nói kế tiếp chính là đối với Lăng Phong nói. Long Phi đem đại ấn lấy tới. Ta viết vài đạo mệnh lệnh. Sau đó ngươi mang tên tiểu tử thúi này rời đi nơi này. Long Tuyệt nói xong. Liền lấy ra vài tờ giấy bằng da dê đến ở phía trên viết. Cầm, Long Tuyệt viết xong, che lên đại ấn sau. Đưa hắn đưa cho Long Phi. Nói, ngươi mang tiểu tử thúi này. Đi tìm hậu cần bộ người. Để cho bọn họ mang một đội người đi đem hắn sắt vụn vận đến Hắc Thạch Sơn. Còn có gọi bọn họ đem tất cả phế binh khí cũng cùng nhau mang tới. Sau đó sẽ đi tìm phòng nhân sự môn để hắn mang đi một phần nô lệ binh. Một phần nô lệ binh. Lăng Phong kỳ quái tại sao không phải toàn bộ. Như vậy đối với Long Tuyệt tới nói không phải càng tốt sao? Người nghĩ rằng chúng ta nơi này nô lệ binh chỉ có một chút sao? Nói cho người biết, bọn họ có mười mấy vạn người. Người có thể nuôi lên toàn bộ sao? Long Tuyệt tức giận trả lời Lăng Phong vấn đề. Muốn ta nuôi cũng không phải không được. Cũng nuôi lên. Có điều cứ như vậy. Ngươi sẽ không có nô lệ binh. Như vậy đối với ngươi quân đội có ảnh hưởng chứ. Còn có bây giờ ta còn là không nuôi nổi mười mấy vạn người. Đến thời điểm vẫn là sẽ tìm ngươi đòi tiền. Lăng Phong đoán được. Long Tuyệt không hoàn toàn đúng bởi vì chính mình không nuôi nổi. Còn có cân nhắc đến nếu như đột nhiên mất đi nô lệ binh binh chủng. Các binh sĩ sẽ suy nghĩ lung tung, cho rằng đế quốc là muốn bắt bọn họ làm con cờ thí. Như vậy đối với sĩ khí ảnh hưởng quá lớn, tốt nhất là từ Lăng Phong huấn luyện thật nô lệ binh. Sau đó để cho bọn họ xông pha chiến đấu, để thế nhân biết như vậy mới là tốt nhất, nên để nô lệ binh cũng có tương ứng huấn luyện cùng đãi ngộ. Ha ha, chấm ngoặc kép, Long Tuyệt cười khan mấy tiếng. Bị người đoán đúng ý nghĩ của chính mình. Đặc biệt là đối lập người này giở trò lừa bịp thời điểm. Sẽ vô cùng lúng túng. Nói rằng, ngươi còn không mau đi mang ngươi gì đó cùng người rời đi. đến thời điểm trì hoãn chớ có trách ta. Long Phi mau dẫn hắn đi làm việc. Ta đi đây. Mấy ngày nay ta có thể ở Hắc Thạch Sơn không trở lại. Ngươi cùng mẹ không cần lo lắng. Không muốn như lần trước như vậy lao sư động chúng đi tìm. Lăng Phong nói rằng, ta biết rồi. Ngươi đi đi. Long Tuyệt phất tay một cái. Để Lăng Phong đi nhanh một chút. Quan trên. Vậy ta mang Long Thiên đi ra ngoài. Long Phi nhìn thấy nơi này. Biết là thời điểm đi rồi. Hãy cùng Long Tuyệt nói tiếng chạm đích rời đi. Lăng Phong theo Long Phi rời đi. Khi hắn đến cửa thời điểm, Long Tuyệt đột nhiên hỏi một câu. Tiểu Thiên, người con kia cả ngày nằm nhoài trên người ngươi Tiểu Miêu đây. Làm sao không thấy? Nha, con kia Tiểu Miêu a, nó hòa Đa La chờ cùng nhau. Nó thật giống rất yêu thích Đa La. Ta xem Đa La không có gì người theo. Lưu lại nó cũng tốt. Lăng Phong cười cợt. Hắn cũng không có nghĩ đến Tiểu Miêu sẽ thích cùng tinh linh chờ cùng nhau. Có lẽ là nó yêu thích tinh linh trên người vẻ này tự nhiên khí tức. Để nó có loại trở về rừng rậm cảm giác. Lăng Phong theo Long Phi. Đến hậu cần bộ. Dẫn dắt hậu cần bộ phụ trách chuyển vận người tương quân doanh phế binh khí chuyển quang. Sau đó đi nô lệ binh địa phương kia. Cùng Ni Cổ Lạp Tư nói chuyện vài câu. Sau đó liền đem hắn mang theo. Còn có đi điều khiển bộ cho Long Tuyệt mệnh lệnh. Mang đi 10.000 nô lệ binh. Lăng Phong không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy. Vốn đang cho rằng nhiều nhất 5.000-6.000 mà thôi. Không nghĩ tới Long Tuyệt sẽ cho hắn 10.000. Kỳ thực Long Tuyệt vốn là chỉ tính toán cho Lăng Phong mấy ngàn người. Có điều nghe được Lăng Phong chính mình nuôi lên 10 mấy vạn. Liền cho hắn 1 vạn người. Cứ như vậy Lăng Phong mang theo 10.000 nô lệ binh. Còn có những kia hậu cần bộ người. Mênh mông cuồn cuộn đi lạc khắc cửa hàng. Đi trở đi những kia trồng chất như núi sắt vụn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.